Ta bị zombie cắn, chương 14, đem zombie gọi tới chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp cơ bắp Trương Thành cũng giảm đi sự đau đớn của hôm qua. Hơn nữa tối qua hắn vẫn có thể cùng Đường Dĩnh làm 6 lần. Ta bị zombie cắn trailer, chẳng lẽ là Vân Nam Bạch Dược thực tốt như vậy? Trương Thành không biết nguyên nhân, hắn thử gồng căng cứng cơ bắp ở tay lên, ẩn ẩn có thể cảm giác được cảm giác có chút thô ráp căng cứng. Đó là cảm giác cơ bắp căng cứng. Mặc dù chưa nhô lên bắp chuột nhưng cũng không còn mềm oặt như thời hắn sống cuộc đời trạch nam. Hắn cảm giác nếu so sánh với ngày hôm qua cơ thể hắn có khí lực hơn hẳn. Bất quá, hắn mới chỉ tập luyện 2 ngày, thời gian thật sự ít đến thảm thương, mà có lẽ là do hắn ảo giác, mặc vào quần cộc đi ra khỏi phòng ngủ kéo màn cửa sổ ra. Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau khi tiểu đội cầu sinh bị đoàn diệt. Trương Thành cảm giác Trần Thiên Hồ hẳn là không còn nhẫn nại được nữa. Mỗi ngày ôm cái bụng đói mà nhìn mình ăn uống thả cửa, chắc hắn sớm đã tức điên. Trương Thành thầm đánh giá, Trần Thiên Hồ chỉ có thể chịu đựng được 2 ngày, nên nếu muốn hành động thì... Quả nhiên, hôm nay Trần Thiên Hồ, cái này cách ăn mặc của hắn là muốn đi làm phi hồ đội sao? Chỉ thấy Trần Thiên Hồ mặc trên người áo da, hai tay dùng băng dán đen dán kín, làm cánh tay hắn to lên một vòng. Hơn nữa, trên người hắn còn đeo một bó dây ni lông cùng một cái nồi. Loại dây thừng ni lông này Trương Thành cũng có, chỉ là hắn còn chưa kịp dùng. Trần Thiên Hồ đứng ở trên ban công, hắn dùng ngón tay chỉ phía Trương Thành. Ánh mắt của hắn tràn đầy sự hung bạo, thật sự nếu dùng ánh mắt để giết người có lẽ Trương Thành đã chết hàng trăm hàng ngàn lần. Trương Thành cũng không cảm thấy một chút sợ hãi nào cả, hơn nữa, hắn cũng biết thằng khốn này đã không nhẫn nại được nữa rồi. Mà Trần Thiên Hồ làm ra thủ thế, hắn như là muốn nói cho Trương Thành. Ngươi hãy chờ ta, chấm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thiên Hồ sau khi trở lại phòng, liền không gây ra bất cứ động tĩnh gì cả. Trương Thành trở lại phòng khách, mắt đảo qua đồng hồ bên trong phòng khách. Bây giờ là 11:55, hắn rốt cục đã phát hiện ra sao? Tại thời điểm giữa trưa 12 giờ cùng 14 giờ, zombie hoạt động tần suất là thấp nhất. Trương Thành híp mắt, khóe miệng kéo ra một nụ cười tà ác. 12 giờ trưa, Trần Thiên Hồ liền mở cửa phòng ra. Trên lầu một đầu zombie cùng lầu dưới hai đầu zombie, nghe được tiếng động do hắn gây ra, đã đi lên bậc thang. Trần Thiên Hồ vũ động gậy bóng chày trong tay. Ầm, trước một gậy đánh bể đầu con zombie vừa từ trên lầu đi xuống. Ầm, chân phải hắn đạp mạnh đem hai con zombie lầu dưới đi lên đạp ngã trên mặt đất. Ách, ách, ách, ôi ôi, ôi, trong miệng zombie, phát ra những tiếng gầm gừ kinh người. Tiếng gầm của zombie như có khả năng gọi đồng loại. Tất cả zombie ở bên lầu dưới cũng đều có phản ứng. Trương Thành đứng trên ban công, nhìn chăm chú về phía Trần Thiên Hồ. Lần này, Trần Thiên Hồ đã hấp thụ được kinh nghiệm chiến đấu với zombie. Hơn nữa, bằng vào thân thủ của Trần Thiên Hồ, giải quyết ba đầu zombie, xác thực không khó. Quả nhiên, ba đầu zombie rất nhanh đã bị Trần Thiên Hồ tiêu diệt. Zombie thực sự không linh hoạt như người bình thường. Chỉ bất quá, hầu hết người bình thường, khi cùng zombie cận thân chiến đấu đều bị bộ dáng của chúng làm cho sợ mất hồn mất vía. Nhưng Trần Thiên Hồ là một kẻ hung ác, cũng là một tên mãnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tốn một chút thời gian, đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng đến lầu 3, đem lầu 3 zombie tiêu diệt hết. Nhưng lần này, hắn lại quay đầu chạy về, chạy tới tầng 6. Sau đó, đem dây ni lông bên người cởi ra cột vào tầng 6 trên cửa sổ của hành lang. Đường Dĩnh đã tỉnh, đứng cạnh bên Trương Thành cùng một chỗ nhìn Trần Thiên Hồ biểu diễn, lúc này, nhìn thấy Trần Thiên Hồ chạy trở về, nàng không hiểu hỏi. Hắn muốn làm gì? Trương Thành nói ra, là muốn lợi dụng thanh âm, hấp dẫn phụ cận zombie đi vào trong cao ốc, sau đó hắn từ lầu 6, theo dây thừng, đi thẳng đến tầng dưới. Quả nhiên, động tác tiếp theo của Trần Thiên Hát cùng với dự liệu của Trương Thành giống như đúc. Trần Thiên Hồ chờ tại cửa sổ tầng 6, đồng thời lấy cái nồi bên người xuống gõ. Cheng, cheng, Trần Thiên Hồ cố gắng khống chế thanh âm phát ra. Hắn chỉ muốn hấp dẫn zombie xung quanh cao ốc 12. Zombie nghe được thanh âm, bắt đầu hướng về cao ốc số 12 tới gần. Mà Trương Thành lại đi vào trong phòng khách ôm lấy cái tivi. Ngươi đây là muốn làm gì? Đường Dĩnh không hiểu hỏi. Trương Thành cười lạnh nói. Đem tất cả zombie gọi tới cùng một chỗ. Đường Dĩnh giật mình trong ánh mắt nàng, Trương Thành đem tivi trực tiếp ném xuống lầu. Tivi vỡ nát phát ra tiếng động mạnh, mà Trần Thiên Hồ vừa trèo xuống tới mặt đất, cách Trương,